Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493 Thời gian chính là tiền tài 6. Chương 493 Thời gian chính là tiền tài 6. Diệp Không Thanh không có phản đối. Mang theo Hạ Tịch đi ra cây cọ lâm, ta xem nơi xa có sơn, không bằng bay đến nơi đó đi tìm cái sơn động đợi. Hạ Tịch lấy ra yêu tinh cánh đưa cho Diệp Không Thanh. Hôm nay khí hậu không phải thực hảo, hơn nữa càng ngày càng ẩm ướt oi bức, khả năng lại qua một lát sẽ trời mưa. Tiểu đảo địa hình cơ bản đều là bốn phía thấp phẳng, trung gian cao ngất, trung gian địa thế càng phức tạp cũng càng nguy hiểm. Nhưng có thể phi, địa thế phức tạp liền không phải chướng ngại. Hơn nữa hiện tại đã qua đi một ngày thời gian, địa thế nhẹ nhàng địa phương khả năng đều đã bị các người chơi thăm qua, lúc này đi tiểu đảo chung gian đoạn đường càng có lợi cho tìm được chưa bị mở ra quá bảo dương, cho nên Hạ Tịch quyết định rời đi một chút, điều tra trọng tâm, tạm thời từ bỏ tiểu đảo mảnh đất giáp danh. Diệp Không Thanh tiếp nhận yêu tinh cánh nhìn một chút đạo cụ thuyết minh, sau đó hắn cho chính mình mang lên đạo cụ, mang theo tế lóe trong suốt tiểu cánh nhanh chóng dung nhập hắn phía sau lưng, phảng phất thật là chính mình mọc ra tới cánh giống nhau. Hơn nữa bởi vì hắn thân cao hình thể cùng Hạ Tịch bất đồng, cánh cũng trở nên càng thêm to rộng. Trong bóng đêm, cặp kia trong suốt tiểu cánh theo nhẹ nhàng rung động, tế lóe chiết xạ ra mỏng manh quang, trông rất đẹp mắt. Hạ Tịch nhịn không được nhìn chằm chằm Diệp Không Thanh nhìn một hồi lâu. Diệp Không Thanh vốn chính là con lai diện mạo, ngũ quan lập thể góc cạnh rõ ràng, hơn nữa cặp kia thúy lục sắc đôi mắt có này đôi cánh lúc sau, thật là có vài phần tinh linh hương vị, vẫn là cái loại này kiệt ngạo khó thuần, không thuận theo tộc trưởng cá tính tinh linh. Diệp Không Thanh bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, người như vậy nhìn ta làm gì? Hạ Tịch cười tủm tỉm mà trả lời, không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi thật là đẹp mắt. Diệp Không Thanh nhĩ tiêm nháy mắt đỏ lên, bất quá trong bóng đêm làm người vô pháp thấy rõ ràng, không cho nói ta đẹp, đó là hình dung nữ nhân. Hắn ra vẻ chấn định mà chiều Hạ Tịch duỗi tay, đi thôi. Hạ Tịch không có cùng Diệp Không Thanh cãi cọ, thuận theo mà đem chính mình tay bỏ vào Diệp Không Thanh trong tay. Diệp Không Thanh đem Hạ Tịch kéo vào trong lòng ngực, một tay ôm Hạ Tịch vòng eo, xác định hộ hảo Hạ Tịch lúc sau, lưu loát mà hướng tiểu đảo mảnh đất trung tâm bay đi. Không nhiều trong chốc lát, bọn họ liền tìm tới rồi một chỗ sơn động. Sơn động vị trí hơi cao, ở giữa sườn núi thượng, trừ phi có người chơi ngay từ đầu lạc điểm liền ở gần đây, nếu không trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người chơi chạy đến nơi đây tới. Diệp Không Thanh vào sơn động tra xét một phen, xác định trong sơn động không có người, lúc này mới làm Hạ Tịch tiến vào. Hạ Tịch đánh quang nhìn một vòng, trong sơn động rỗng tuếch, cái gì đều không có, hoàn toàn không có người đãi quá dấu vết. Xem ra ít nhất này luân trò chơi bắt đầu lúc sau, còn không có người chơi tiến vào cái này sơn động. Cái này sơn động cũng không thâm, cửa động lại có chút đại, không gió vô vũ thời điểm nằm ở bên trong còn hảo, nhưng nếu quát phong trời mưa, chỉ sợ trong sơn động đại bộ phận địa phương đều sẽ bị xối. Hạ Tịch đang suy nghĩ nên như thế nào lấp kín sơn động khẩu, Diệp Không Thanh cũng đã lấy ra một cái lều trại nhanh chóng ở trong sơn động dựng hảo. Ai? Người nơi nào tới lều trại? Hạ Tịch tò mò hỏi. Nàng nhớ rõ Diệp Không Thanh phía trước là không có lều trại, đơn người trong trò chơi mua. Diệp Không Thanh đúng sự thật trả lời. Sau lại phát hiện có thể thu vào ô đựng đồ, liền đi theo mang về tới. Đây là cái hai người dùng lều trại. Nhưng đối với Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch này hai cái vóc dáng cao tới nói, cùng nhau nằm nói vẫn là có điểm tễ. Diệp Không Thanh lại lấy ra hai cái túi ngủ, đây cũng là ở đơn người trong trò chơi thời điểm mua. Tấu chương xong, hết chương.